Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1050, tiểu hắc tự do, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không một mảnh bình thản đất hoang thượng. Hai cái thân ảnh đang ở mặt trên cực nhanh đi trước. Tiểu hắc vẻ mặt tối tăm theo sát ở phía sau. Lúc này nó trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Một bộ phận là đối với ác quỷ nhân cách sợ hãi. Đến nỗi mặt khác một bộ phận còn lại là đối với tiểu hồng lo lắng. Đương nhiên, đối với tiểu hồng lo lắng muốn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Cứ việc không tồn tại bất luận cái gì huyết thống. Nhưng là bởi vì chúng nó tự ra đời thần trí tới nay liền vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Cho nên đối với chúng nó mà nói, chúng nó chính là trên thế giới này nhất quan trọng, thả là hết thảy sinh tồn ý nghĩa nơi. Tiểu hồng bởi vì muốn so nó sinh ra thần trí thời gian đoạn, thả chịu bản thân thiên tính ảnh hưởng, cho nên tiểu hồng xa không có nó thành thục. Loại này thành thục vô luận là ở tự thân trên thực lực, cũng là ở nhân loại theo như lời y kiêu thượng, đều là muốn kém nó hảo một mảng lớn. Nhưng cũng đúng là bởi vì loại này khác nhau tồn tại, cho nên nó mới có thể đem tiểu hồng coi là yêu cầu bảo hộ tồn tại. Cũng không yên tâm tiểu hồng rời đi nó bên người. Cứ việc chưa bao giờ có nói qua, nhưng là từ ra đời thần trí khởi, nó ở trong lòng liền vẫn luôn đem chính mình trở thành là một nhân loại. Bởi vì nhân loại cùng quỷ vật so sánh với sở tồn tại lớn nhất bất đồng, hoặc là nói nhân loại để cho nó hâm mộ địa phương ở chỗ nhân loại có được chúng nó nhìn thấy nhưng không với tới được tình cảm money loại đồ vật này ở thế giới nhân loại có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng là đối với chúng nó tới nói tuyệt đối là di đủ chân quý. Nhân loại có thân tình, có hữu nghị, có tình yêu, nhưng là quỷ vật lại cái gì đều không có. Mặc dù có được như nhân loại giống nhau thần trí, nhưng bởi vì nhiệt độ cơ thể là lãnh, nội tâm là lãnh, cho nên bản chất là tuyệt tình. Nhưng bởi vì khát vọng, bởi vì hướng tới, cho nên nó vẫn luôn ở ý đồ bắt chước loại này tình cảm mà nay nhiệt độ cơ thể là lạnh thì thế nào, tâm là lạnh thì thế nào, giúp hết sức lực làm chúng nó biến ấm thì tốt rồi. Đây là tiểu hắc vẫn luôn ở làm, cho nên nó dần dần từ bỏ giết chóc, dần dần bức bách chính mình nhân từ, dần dần đem tiểu hồng coi như là chính mình toàn bộ. Làm như vậy không thể không nói thật sự rất mệt, cũng thực chịu trói buộc. Nhưng là tại đây loại mệt cùng trói buộc chung, tiểu hắc lại cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm giác. Cái loại cảm giác này thực vi diệu, nó không cách nào hình dung, nhưng lại lệnh nó cảm thấy sinh tồn là có ý nghĩa. Thả cũng không buồn tẻ, nhàm chán. Nó không hề đối với vẩn đục không trung phát ngốc. Nó không hề bởi vì buồn tẻ mà lệnh chính mình lâm vào bạo ngược. Nó bắt đầu khát khao, nó bắt đầu khát vọng. Nó muốn mang theo tiểu hồng cùng nhau thoát đi quy tắc lao tù. Chúng nó cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thiên, cũng tưởng tượng nhân loại bình thường giống nhau tự do tại thế giới chung rong ruổi, đi thu hoạch chuyên trúc với chúng nó tự do cùng sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì nó sẽ đáp ứng cùng lý soái bọn họ cùng nhau đi vào nơi này nguyên nhân. Bởi vì lý soái cho chúng nó này phân thoát đi quy tắc ma chảo hy vọng. Cứ việc này hy vọng thực xa vời, một khi thất bại liền sẽ tan xương nát thịt. Nhưng kia lại có thể như thế nào? Ít nhất nó phải vì tiểu hồng tranh thủ một chút, phải vì nó chính mình tranh thủ một chút. Con rối có thể trường tồn hậu thế, nhưng là loại này tồn tại có ý nghĩa sao? Đạo lý này không đơn thuần, chỉ là nó hiểu, tiểu hồng cũng rất rõ ràng. Mặt khác, Nếu không có Tiểu Hồng quyết tuyệt duy trì, nó cũng quả quyết sẽ không mạo hiểm như vậy. Ở nguyên rủa đảo thoát giả thực đáng thương. Mỗi cách một đoạn thời gian liền phải bị bắt tiến vào nguy cơ từ phía sự kiện. Đi đối mặt tàn nhẫn vô cùng quỷ vật. Không biết có bao nhiêu thứ mắt thấy chính mình đồng bạn chết ở trước mắt lại vô lực đi cứu. Không biết bao nhiêu lần bị ác mộng sở bừng tỉnh. Không biết từ trong mộng tỉnh lại thời điểm. Trên mặt còn treo ấm áp nước mắt. Đào thoát giả nhóm đáng thương sao? Đáp án hiển nhiên là nhất định. Bọn họ thực nhỏ bé. Bọn họ cũng thực yếu ớt. Nhưng bọn hắn lại không cô đơn. Quỷ vật rất cường đại. Cũng thực hung tàn. Không có người sẽ cho rằng chúng nó là đáng thương. Chúng nó là nhược thế. Nhưng sự thật thật chính là như vậy sao? Không. Chân thật đáp án cũng không phải như vậy. So với nhân loại, chúng nó không thể nghi ngờ là cô độc. Không thể nghi ngờ là bi thảm money bởi vì chúng nó chỉ có một bộ thể xác. Bởi vì chúng nó chỉ là thuần túy để tuyến mộc ngũ. Chúng nó vô pháp tự hành đi chi phối tự thân. Chúng nó chỉ có thể tiếp thu vĩnh cửu bị nô dịch vận mệnh. Nhân loại có tư tưởng. Chúng nó có được không cam lòng tâm. Có được phản kháng tâm money nhưng là tuyệt đại đa số quỷ vật. Chúng nó cũng không có tư tưởng. Chúng nó thậm chí cũng không biết chính mình là tồn tại. Chúng nó chỉ là đơn thuần giết chóc binh khí. Mà tuyệt số ít có được thần trí quỷ vật. Chúng nó càng là đáng thương. Bởi vì chúng nó có thể biết chân tướng. Chúng nó yêu cầu chịu đựng cô độc. Chúng nó cần thiết muốn tiếp thu vận mệnh. Nếu không chính là hủy diệt. Cho nên vô luận là đào thoát giả, cũng là quỷ vật, bọn họ kỳ thật đều là một đám bị cầm tù kẻ đáng thương. Bọn họ là không có tự do, cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng là tiểu hắc xác thật là bị lý soái bọn họ ngay lúc đó chấp nhất cảm nhiễm. Bọn họ rõ ràng muốn so với chính mình nhỏ yếu nhiều như vậy. Rõ ràng như vậy đến bất kham một kích. Nhưng là bọn họ lại có gan phản kháng. Có gan đi cùng vận mệnh tranh đoạt vận mệnh. Như vậy, vì cái quỷ gì vật không được? Vì cái gì như chúng nó như vậy cường đại ác quỷ không được? Nhân loại có được nhất cứng cỏi ý chí. Có được phát đạt đầu óc. Mà chúng nó tắc có được nhất cường đại khí lực. Cùng nhất cường đại thực lực. Như vậy nếu bọn họ có thể liên thủ, như vậy chưa chắc không thể ném đi kia đáng chết quy tắc, chưa chắc không thể ném đi kia đáng chết nguyên rủa. Cứ như vậy, chúng nó đi tới nơi này, cứ việc ngoài miệng không thừa nhận, cứ việc trong lòng mặt còn có điều không ủng hộ, nhưng trên thực tế chúng nó đang ở nếm thử lẫn nhau hợp tác. Chỉ là hợp tác còn không có chính thức khai triển. Chúng nó liền tao ngộ rất nhiều ngoài ý muốn. Đến bây giờ đừng nói Tiểu Hồng sinh tử không biết. Ngay cả nó chính mình đều lưu lạc đến một cái tù nhân nông nỗi. Loại kết quả này là nó sở hoàn toàn không thể tiếp thu. Nếu nói như vậy, nó cùng Tiểu Hồng cần gì phải mạo hiểm đi vào nơi này. Đem nắm tay gắt gao nắm chặt, bay nhanh trung tiểu hắc đột nhiên dừng thân tới. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, quanh thân xương đen thao thao, rất có một loại tuyệt mệnh một bắt ý tứ. Tiểu hắc biến hóa tự nhiên khiến cho ác quỷ nhân cách chú ý. Nó đồng dạng ngừng thân mình, quay đầu tới lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa tiểu hắc. Muốn cùng ta liều mạng, ác quỷ nhân cách trên mặt vẫn chưa toát ra bất luận cái gì trào phúng. Ngữ khí cứ việc bén nhọn, nhưng là trên mặt lại không hề nửa điểm gợn sóng. Phảng phất lời nói mới rồi cũng không phải nó nói giống nhau. Ta sở dĩ tiến vào nơi này, tham dự đến nguyên bản không liên quan gì tới ta nguyên rủa tới. chính là vì tận khả năng cho chúng ta tự thân bác đến một tia tự do hy vọng. Nếu ở chỗ này như cụ muốn làm tù nhân, như cụ muốn đảm đương con rối, như vậy, ta thà rằng lựa chọn hủy diệt. Tiểu Hắc tự biết chính mình căn bản không phải ác quỷ nhân cách đối thủ. Cho nên trong lời nói tràn ngập quyết tuyệt, lựa chọn hủy diệt, ác quỷ nhân cách ngoài miệng nỉ non một câu. Tiện đà quay đầu hướng tới phía trước nhìn liếc mắt một cái. Cũng không thèm nhìn tới Tiểu Hắc nói, ta không có hứng thú xử lý ngươi. Nếu ngươi muốn vì các ngươi tự thân bác đến tự do, như vậy liền tùy ngươi đã khỏe. Thừa dịp này chỗ không gian còn không có mở ra, ta liền viên ngươi tâm nguyện. Ác quỷ nhân cách bình đạm nói xong, liền cực nhanh hướng tới một cái khác phương hướng bước vào. Dư lại Tiểu Hắc mờ mịt vô thố sững sờ ở tại chỗ, căn bản đoán không ra ác quỷ nhân cách ý tưởng. Bất quá nghĩ đến ác quỷ nhân cách lời nói, nó ở do dự một chút sau, vẫn là theo đi lên. Cùng lúc đó, ở ký ức thức hải tiêu mạch mấy phen tự hỏi hạ, cũng rốt cục là hiểu rõ có quan hệ này cuối cùng sự kiện chân tướng. Hết chương.